Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, một đêm. Oanh, cái kia còn sót lại thánh đảo kịch liệt chấn động lên. Phảng phất cái này còn sót lại thánh đảo lòng đất có vô số cự thú tại ủi động. Còn sót lại thánh đảo vỡ ra từng đầu đại khoảng cách. Nước biển vô tận mãnh liệt dọc theo khoảng cách xuyên qua toàn bộ còn sót lại thánh đảo. Nguyên bản đã sụp đổ quang minh thần điện. Không có, quang minh chi chủ vinh quang, bảo hộ. Cùng bình thường sụp đổ kiến trúc cũng không có khác nhau. Tại cái này kịch liệt chấn động bên trong, sụp đổ quang minh thần điện lần nữa sụp đổ. Tại còn sót lại thánh đảo phía trên, vẫn như cũ có đại lượng thiên thạch phảng phất như hạt mưa hạ xuống. Chút ít còn sống quang minh giáo đình thành viên tranh nhau chen lấn nhảy vào trong hải dương. Muốn trốn tránh cái này vô số cự thạch nện ở trên thân. Cấm kỵ ma pháp thiên băng địa liệt. Ở giữa không trung, Lâm Lôi trên bờ vai đứng tại Bối Bối. Cùng lúc nắm Địch Lỵ Á tay. Nhìn xa xa cái kia còn sót lại thánh đảo sụp đổ lục trầm. Sau cùng toàn bộ thánh đảo hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích. Nguyên bản thánh đảo vị trí chỗ ở, chỉ là sóng lớn cuồn cuộn, ngẫu nhiên có một ít thi thể, đoạn mộc trôi nổi. Lâm Lôi lẳng lặng nhìn xem một màn này, Địch Lỵ Á nhu thuận ở một bên không nói không rằng. Sau một hồi, đi thôi. Lâm Lôi thở dài một tiếng nói ra. Địch Lỵ Á nắm Lâm Lôi tay, mỉm cười nói, đang suy nghĩ gì đấy? Đang nghĩ tới đi. Lâm Lôi nói ra, lão đại, muốn đi qua, có cái gì cảm thấy tưởng a? Bối Bối tại Lâm Lôi trên bờ vai cười đùa nói ra. Lâm Lôi cười lườm Bối Bối một chút, có thể có cái gì cảm tưởng? Tốt, chúng ta về nhà. Ân, về nhà. Địch Lỵ Á, Bối Bối trong lòng đều có một tia ba động, vừa rồi ba người bọn hắn kém chút đều đã chết, nhưng là bây giờ lại có thể bình yên về nhà. Loại này kịch liệt biến hóa, trong lòng tự nhiên có chút cảm xúc. Gió biển phơ phất, tại vô biên trên biển lớn, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối cứ như vậy nhắm hướng đông mới phi hành tốc độ cao mà đi. Nhìn xem phương đông vô hạn bầu trời, Lâm Lôi lại tựa hồ như thấy được đi qua chính mình nửa đời chỗ trải qua hết thảy. Phụ thân, mẫu thân, quang minh giáo đình hiện tại đã hủy diệt. Lâm Lôi trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Phụ thân, ngươi còn nhớ rõ năm đó nói với ta sao? Ngươi cuộc đời mong muốn, chính là muốn để cho gia tộc truyền thừa chi bảo đồ lục chiến đao trở về. Cũng hy vọng xa vời gia tộc có thể một lần nữa quật khởi. Hiện tại đồ lục chiến đao trở về. Ba lỗ khắc đế quốc thành lập. Ta ba lỗ khắc gia tộc cũng trở thành Ngọc Lan đại lục đỉnh phong gia tộc. Đức Lâm gia gia, ta khi còn bé là vì thực hiện phụ thân, thực hiện gia tộc mục tiêu. Ta cũng gánh chịu lấy gia tộc kỳ vọng. Nguyên bản chỉ dựa vào chính ta. Thực hiện đây hết thảy là rất khó. Bởi vì Đức Lâm gia gia ngươi cải biến ta, tu luyện ma pháp, bình đao lưu điêu khác, tại ngươi trợ giúp xuống, chỉ đạo xuống, ta từng bước một thành công, là ngươi một mực tại trợ giúp ta. Ngươi chết, ta cũng lập thệ muốn đem cái này mầm tai họa quang minh giáo đình trừ bỏ. Đã bao nhiêu năm, trong lòng ta một mực không dám quên. Hiện tại thành công, Đức Lâm gia gia, ta hiện tại thật dễ dàng, thật, trong lòng một mảnh nhẹ nhõm, ta hiện tại nắm ta yêu mến nhất tay nữ nhân, bên cạnh càng là có cùng ta cùng một chỗ đồng sinh cộng tử Bối Bối. Đức Lâm gia gia, nếu như ngươi còn sống, nhất định cũng đều vì ta cảm thấy cao hứng a. Mặc kệ ta Lâm Lôi đến lúc nào, vẫn như cũ là năm đó cái kia tại ngươi chỉ đạo xuống thiếu niên. Đức Lâm gia gia, cảm ơn ngươi, chấm ngoặc kép, vượt qua biển cả, đối mặt phương đông, Lâm Lôi hai mắt là sáng như vậy. Từ thiếu niên thời đại mãi cho đến bây giờ, Lâm Lôi một mực gánh vác lấy bao khỏa. trong lòng một mực có áp lực. Hôm nay, Lâm Lôi mới thật sự là dễ dàng. Hắn cuối cùng có thể sống càng tự do, càng thống khoái hơn, càng đặc sắc. Giáo Hoàng, Hải Đình Tư, Lôi Minh, Lạc Diệp tất cả đều chiến tử. Cái khác hơn 30 vị giáo đình thánh vực cường giả cũng vẫn lạc. Ngay cả thánh đảo, Quang Minh Thần Điện cũng hóa thành cho tàn biến mất tại biển rộng mênh mông. Mặc dù tại thần thánh đồng minh bên trong còn có đại lượng giáo đình nhân viên, thế nhưng là không có thánh vực cường giả làm căn cơ. Quang Minh giáo đình chú định không có khả năng hưng khởi. Long huyết thành bảo bên trong, bởi vì đem Quang Minh giáo đình thánh đảo hoàn toàn hủy diệt đi. Đặc biệt Lâm Lôi bọn hắn còn trở về từ cõi chết. Vẫn còn Lâm Lôi bản thân trong lòng cũng không có bao phục. Tự nhiên vui vẻ, một đám thánh vực cường giả liền tại cái này Long huyết tòa thành bắt đầu một trận đại chúc mừng. Yến hội, trận này chúc mừng yến hội, thậm chí ngay cả Ba Lỗ Khắc đế quốc hoàng đế, Tây Ni Ba Lỗ Khắc cũng chạy tới. Ca, ta thật lo lắng, còn tốt, ca ngươi trở về, đến, ca, ta mời ngươi một chén. Ốc Đốn giờ phút này tâm tình phức tạp vô cùng. Tốt, cạn ly, Lâm Lôi lúc này cười mỉm nâng chén. Ốc Đốn, Đức Tư Lê bọn hắn a, trận này dưới yến hội đến. Lâm Lôi trong lòng cảm khái không thôi. Ốc Đốn, Ba Khắc bọn hắn năm huynh đệ, bọn hắn một nhóm người này, mặc dù tại Quang Minh giáo đình thánh đảo một trận chiến bên trong, cuối cùng gặp được Ba Nhĩ Tắc Trạch, bọn hắn chạy trốn, thế nhưng là ta thật không có trách bọn họ. Lâm Lôi rất rõ ràng giờ phút này Ốc Đốn, Ba Khắc năm huynh đệ đám người tâm tình. Lúc ấy gặp được Ba Nhĩ Tắc Trạch, Lâm Lôi để bọn hắn đều chạy trốn. Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi bọn hắn, bao quát làm qua hoàng đế Ốc Đốn, đều biết khi đó tiếp tục lưu lại không sáng suốt. Bọn hắn đều lập tức chạy trốn. Mặc dù, lý trí đã nói, bọn hắn làm như vậy không sai. Ngược lại địch lị á, bối bối lưu lại, rất có thể sẽ chết không có giá trị. Thế nhưng là từ tình cảm bên trên nói, Đức Tư Lê, Ốc Đốn bọn hắn đáy lòng đều có một tia áy náy. Tự nhiên, trận này chúc mừng yến hội bọn hắn cũng là cố gắng biểu hiện cao hứng. Cố gắng cùng Lâm Lôi đàm tiếu uống rượu, muốn cho Lâm Lôi càng vui vẻ hơn một chút. Thực ra Lâm Lôi cũng không có sinh khí, chỉ là Đức Tư Lê, Ốc Đốn trong lòng bọn họ chính mình có chút vướng mắc mà thôi. Tây Ni, chờ yến hội kết thúc, ngươi đi ta thư phòng một chuyến, ta có chuyện cùng ngươi nói. Lâm Lôi đối với Tây Ni nói ra. Vâng, đại bá, Tây Ni cung kính nói. Tây Ni nhìn rất nho nhã thanh tú, rất khó tưởng tượng Ốc Đốn vậy mà lại có dạng này một đứa con trai. Bây giờ đã 24 tuổi Tây Ni, đảm nhiệm đế quốc hoàng đế cũng có ít năm. Vô luận là cá nhân thực lực, hay là tại quản lý quốc gia phương diện Lâm Lôi cũng đều rất hài lòng. Yến hội qua đi, dĩ nhiên là đêm khuya. Long huyết tòa thành, thuộc về Lâm Lôi cái kia một bộ chuyên dụng thư phòng. Mặc dù thư phòng này, Lâm Lôi sử dụng số lần rất ít, thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn. Tự nhiên rất sạch sẽ. Hôm nay, Lâm Lôi lại là khó được tiến nhập thư phòng này bên trong. Đại bá hắn để cho ta rốt cuộc muốn làm gì chứ? Tây Ni nhìn cách đó không xa cái kia yên tĩnh thư phòng, đáy lòng nghi hoặc. Trong thư phòng đèn sáng, trong đêm tối, ánh đèn này rất dễ thấy. Tây Ni, bây giờ thế nhưng là Ba Lỗ Khắc đế quốc hoàng đế, địa vị rất là tôn quý. Thế nhưng là Tây Ni đến cái này Long huyết tòa thành, không chút nào không dám bày hoàng đế dáng điệu, bởi vì tại Long huyết thành bảo bên trong đại lượng cường giả đều là Ba Lỗ Khắc đế quốc trụ cột, đặc biệt là đại bá của hắn. Lâm Lôi tại Ba Lỗ Khắc đế quốc, giống như võ thần tại Áo Bố Lai Ân đế quốc, đại tế ti tại Ngọc Lan đế quốc, một cái đế quốc có thể không có hoàng đế, lại không thể không có bọn hắn. Tây Ni có chút khẩn trương gõ cửa thư phòng. Từ nhỏ đến lớn, Tây Ni cũng chưa từng thấy qua Lâm Lôi mấy lần mặt. Đối Lâm Lôi, Tây Ni trong lòng có chỉ là kính sợ cùng sùng bái. Vào đi, hít sâu một hơi, Tây Ni đẩy ra cái này cửa phòng. Hắn liếc mắt liền thấy được đang ngồi ở trước bàn sách. Đọc lấy thư tịch Lâm Lôi. Tây Ni à, đến, ngồi. Lâm Lôi cười rất thân thiết, chỉ vào cách đó không xa cái ghế nói ra. Vâng, đại bá. Tây Ni lúc này đóng cửa phòng lại, sau đó liền ngồi xuống. Lâm Lôi nhìn xem Tây Ni, không khỏi nở nụ cười. Tây Ni à, nói đến kỳ quái, phụ thân ngươi khi còn bé thế nhưng là khỏe mạnh kháu khỉnh. Ngươi từ nhỏ đã nhu thuận nghe lời, ta xem ngươi à, ngược lại cùng mẫu thân ngươi Nina rất giống. Đối với Tây Ni, Lâm Lôi hay là rất thích. Nam hài tương đối giống mẫu thân nha. Tây Ni cũng cười nói, cũng đúng, Thái Lạc khỏe mạnh kháu khỉnh, Địch Lỵ á thiếu niên thời điểm cũng là phi thường lợi hại loại kia. Lâm Lôi dừng lại, liền thẳng vào chủ đề. Tây Ni, ta lần này tìm ngươi đến là muốn nói cho ngươi một việc, ngươi cần phải tử tế nghe lấy. Lâm Lôi cười mỉm nói xong, Tây Ni lúc này ngưng thần. Ngọc Lan đế quốc đại tế ti cùng áo bố lai ân đế quốc võ thần, bọn hắn đều nói với ta, hai người bọn họ đại đế quốc cùng chúng ta ba lỗ khắc đế quốc tam đại đế quốc liên thủ cùng nhau thống nhất toàn bộ Ngọc Lan đại lục, tam đại đế quốc phân thiên hạ. Lâm Lôi rất là tùy ý nói. Tây Ni lại là nghe ngây ngẩn cả người. Làm một đế quốc hoàng đế, tin tức này đối với hắn quá rung động. Đại bá, cái này phân thiên hạ. Tây Ni có chút không dám tin tưởng. Muốn tiêu diệt La Áo đế quốc, Lai Nhân đế quốc, Cực Đông đại thảo nguyên, Hắc Ám đồng minh, Quang Minh đồng minh, cái này không có mấy chục năm trên trăm năm, chỉ sợ làm không được. Lâm Lôi lắc đầu, Tây Ni, trên yến hội ngươi hẳn phải biết, lần này chúng ta đi đem Quang Minh giáo đình thánh đảo tiêu diệt. Lâm Lôi nói ra, được, Tây Ni gật đầu, chợt ánh mắt hắn sáng lên, giật mình nói, đại bá, ngươi ý là, chấm ngoặc kép. Tây Ni trong lòng rộng mở trong sáng, không đơn giản Quang Minh giáo đình tổng bộ, chính là Hắc Ám giáo đình tổng bộ. Hai ngày này cũng đoán chừng muốn bị tiêu diệt. Chiến tranh một khi thật bắt đầu, ngươi nói đối phương không có thánh vực cường giả, chúng ta phái ra thánh vực cường giả, ngươi nói cái này chiến tranh còn cần hao phí dài như vậy thời gian sao? Tây Ni cảm thấy yết hầu phát khô, phía sau lưng đều đổ mồ hôi, trong lòng rung động. Đại bá, bọn hắn thật là đáng sợ đi, trực tiếp diệt đi người ta tất cả thánh vực cường giả. Cái này chiến tranh, đối phương không có cách nào đánh a. Ngay cả Quang Minh giáo hoàng bọn người chết mất, tương đương thần thánh đồng minh không có thủ lĩnh. Một khi đứng trước chiến tranh, chỉ sợ thần thánh đồng minh một chút vương quốc, công quốc thậm chí sẽ trực tiếp đầu hàng. Ta cũng chỉ là nói cho ngươi một tiếng. Lâm Lôi đối cái này chiến tranh cũng không để ý qua. Dù sao đối với mình mà nói, lãnh thổ bao nhiêu, thống trị dân chúng bao nhiêu, vậy cũng là hư, chính mình trọng yếu nhất hay là đạp vào pháp tắc ngộ đạo đường. Nhanh chóng thành thần, thần, một khi thành thần, đây chính là sinh mệnh cấp độ hoàn toàn lột xác, có được thần cách, có được thần chi lĩnh vực. Hơn nữa có thể hưởng thụ tín ngưỡng chi lực, cái kia hoàn toàn siêu việt thế tục phía trên. Đại bá, cái này ba nhà phân thiên hạ, làm sao chia? Tây Ni truy vấn, hắn đối cái này quan tâm nhất. A, kém chút quên nói, Lâm Lôi cười cười, là như thế này, trong đó thần thánh đồng minh cùng Bắc vực 18 công quốc lãnh thổ sẽ thuộc về áo bố lai ân đế quốc, Lai Nhân đế quốc, Hắc Ám đồng minh sẽ thuộc về Ngọc Lan đế quốc, còn là Áo Đế quốc cùng Cực Đông Đại Thảo Nguyên, liền thuộc về chúng ta Ba Lỗ Khắc Đế quốc. Tây Ni con mắt lập tức sáng lên, là Áo Đế quốc cùng Ba Lỗ Khắc Đế quốc lãnh thổ không kém bao nhiêu. Trọng yếu nhất là Cực Đông Đại Thảo Nguyên. Cái này Cực Đông Đại Thảo Nguyên trên thực tế lãnh thổ phạm vi phi thường lớn, thậm chí tiếp cận Áo Bố Lai Ân Đế quốc. Chỉ là bởi vì là thảo nguyên hoang vắng, dẫn đến mới có ba cái vương quốc mà thôi. Thế nhưng là đừng xem thường cái này ba cái vương quốc, vẻn vẹn Cực Đông Đại Thảo Nguyên ba cái vương quốc có thể cùng là Áo Đế quốc, Lai Nhân Đế quốc, Lưỡng Đại Đế quốc chống lại nhiều năm như vậy. Đó có thể thấy được hắn thực lực. Dù sao trên lưng ngựa dân tộc, dân phong vốn là biêu hãn. Tốt, Tây Ni, hiện tại cũng không sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Lôi nói ra. Vâng, đại bá. Tây Ni cung kính lui ra. Đợi đến Tây Ni rời đi, Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía thư phòng một bên cái ghế nơi vừa rồi Tây Ni chỗ ngồi đưa bên trên. Giờ phút này dĩ nhiên là ngồi một người trung niên, rộng rãi trường bào, lười nhác nụ cười, chính là vị kia thần cấp cường giả, Sát Thủ Chi Vương Hy Tắc. Hy Tắc đại nhân, các ngươi ngày mai sẽ phải xuất phát đi chúng thần mộ địa đi. Thế nào tối nay còn tới ta cái này? Lâm Lôi không khỏi cười dò hỏi. Nghe được Lâm Lôi kiểu nói này, Hy Tắc khẽ giật mình, chợt bĩu môi bất đắc dĩ nói. Đúng vậy a, ngày mai sẽ phải đi chúng thần mộ địa. Thực ra, ta lần này là không muốn đi chúng thần mộ địa. Thế nhưng là mấy tên kia không phải bức bách ta cùng đi. Thật sự là chúng thần mộ địa còn có thể bức bách đi, không phải tự nguyện đi sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhíu mày. Đừng nói nữa, nhớ tới liền khó chịu. Hy Tắc đứng lên, đi đến Lâm Lôi trước bàn sách nhìn chăm chú Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta hôm nay tới là nhờ ngươi một việc. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.